vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Exit Phong chương 91 khẩu khí của ngươi ghê gớm thật. Cáo biệt hai vị võ giả, chân mày Lâm Phi hơi nhíu lại, trước khi đi còn nhớ rõ bọn họ nhắc tới ngàn vạn lần không nên đắc tội Trương gia con quái vật khổng lồ này. Thấy bọn họ có bao nhiêu cố kỵ đối với Trương gia, thật không hổ là đệ nhất gia tộc Quy Nguyên Thành. Đương nhiên, phủ thành chủ cũng không tính trong số đó. Mọi người đều không dám khinh thị Trương gia, để cho Trương gia ngồi vững vàng ở vị trí số 1 Quy Nguyên Thành. Lúc đầu cho rằng có thể thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh, nhưng hiện giờ lão thiên cũng không giúp ta, mẹ kiếp, lão tử kiếp trước lẽ nào xuất thân là làm người xấu sao? Lâm Phi tự giễu, nhìn bầu trời xanh thắm trên đầu, thở ra một hơi thật dài. Lâm gia không còn là Lâm gia năm đó, chỉ vì hắn mà ra. Trương gia không còn là Trương gia ban đầu, xưa đâu bằng nay, đã trở thành một phương bá chủ Quy Nguyên Thành. Mà đầu sỏ gây ra chuyện này, chính là Lâm Phi trước đây. Lâm Phi giả như hắn chính là nằm không trúng đạn, nhưng có người nào sẽ biết đây, bất kể tương lai như thế nào, hắn chắc chắn sẽ không thể sống dễ dàng. Hiện giờ người của Trương gia bị ta giết, sớm muộn cũng sẽ hoài nghi đến ta, chỉ là hiện giờ bọn hắn cũng không có chứng cứ xác thực, bằng không cuộc tức này khẳng định không thể nuốt trôi. Nói không chừng sẽ tìm tới chỗ hắn một lần nữa, vòng xoáy của Lâm gia ta lại buộc phải bước vào rồi. Quy Nguyên Thành chia làm 4 thành nội, Đông Tây Nam Bắc. Cửa hàng của Lâm gia ở thành Nam, xem như vẫn là một nơi khá lý tưởng. Lúc này đường phố Nam Đại vốn là có người đến người đi, nhưng giờ lại vắng vẻ không một tiếng động. Trên đường cái có không ít người vây quanh, có người lắc đầu, có người thở dài, có người nhìn có chút hả hê. Các loại biểu tình khác nhau liên tục được thể hiện ra. Với tình huống trước mắt, bọn họ giống như đã nhìn mãi thành quen rồi. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng, người của Trương gia hơi quá đáng rồi. Có người nhìn không được lắc đầu, gương mặt tỏ vẻ thương hại. Hắc hắc, Lâm gia thất thế, đây là gieo gió gặt bão, như bây giờ lão tử thấy vẫn còn nhẹ lắm. Sau trận đấu lớn định kỳ trong năm nay, Lâm gia không còn là ba đại gia tộc nữa rồi. Đúng vậy, Lâm gia sinh ra một nhi tử phá gia như thế, qua 5 năm, thế lực Lâm gia đã kém xa trước đây, nếu như còn mất vị trí trong tam đại gia tộc, Lâm gia nhất định sẽ biến mất ở giữa con sông lịch sử thôi. Đáng tiếc cho một Lâm gia, chẳng qua Trương gia cũng thật quá đáng. Lần trước là tiệm binh khí, lần này là tiệm đan dược, thật không biết về sau sẽ như thế nào nữa. Một đám người thấp giọng thảo luận. Hiển nhiên bọn họ vô cùng sợ hãi Trương gia nên cũng không dám trắng trợn ồn ào náo động. Khi Lâm Phi xuất hiện, vừa lúc nghe được những lời này, sắc mặt khẽ biến từ bên ngoài đám người chen vào trong. Cút ra ngoài, tất cả cút ra ngoài. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trước tiệm thuốc của Lâm gia bị người che kín không còn một kẽ hở, vô cùng lộn xộn, không ít dược liệu vung vãi ở cửa. Hiển nhiên vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó, lập tức mấy người đứng ở cửa cũng bị đuổi hết ra ngoài. Lâm Phi bình tĩnh nhìn chính là một vài đệ tử Trương gia vừa rồi phóng ngựa trên phố, mỗi người đều có thực lực không thấp, không phải võ đạo ngũ trọng thiên thì cũng là võ đạo lục trọng thiên, cao nhất là có một võ đạo thất trọng thiên. Quy Nguyên Thành không phải như thần vũ môn, thực lực võ đạo trung giai đã xem như là thiên phú tốt lắm lắm rồi. Mấy người kia đứng ở cửa đắc ý cười ha ha. Lâm Phong nhị thiếu gia, ngươi từ lúc nào tính khí lớn như vậy, có muốn lão tử giúp ngươi giải tỏa hay không, đảm bảo giúp ngươi thoải mái đến cùng. Trương Vạn Tùng cười ha ha nói. Một đời đệ tử của Trương gia tất cả đều có tên đệm là chữ Vạn. Trương Vạn Tùng là một đệ tử chi thứ, thực lực không tệ, địa vị trong Trương gia không thấp, thích nhất là đi gây chuyện thị phi, đặc biệt là gây chuyện với Lâm gia. 5 năm trước. Bọn họ không dám. 5 năm sau, bọn họ không có gì phải cố kỵ. Tùng ca nói không sai, tiểu tử Lâm Phong kia khẳng định bực bội không thông rồi, thả lỏng khẳng định sẽ tốt hơn nhiều, ha ha ha. Thằng nhóc Lâm Phong ngoan ngoãn lăn ra đây, để cho Tùng ca của chúng ta giúp ngươi thông khí, đừng không biết điều, mau lăn ra đây đi. Làm càn. Một tiếng giống lớn vang lên, một hán tử khôi ngô mang vẻ mặt phẫn nộ từ tiệm thuốc đi ra, mặt mơ hồ có chút tương tự với Lâm Phi, càng nhiều hơn chính là vẻ khôi ngô và cương mãnh, lộ ra khí dương cương. Lâm Phong đứng ở cửa như một tòa núi nhỏ, khí thế chứng trạc như núi lớn, khiến người ta không dám khinh thường, rõ ràng là tu luyện đại địa công pháp. Đây chính là nhị ca của Lâm Phi, Lâm Phong. Sau khi Lâm Phong ra ngoài, một vài tiểu nhị cũng theo phía sau đi ra, mặt mũi bầm dập, rõ ràng là thương tích vừa rồi bị người dạy dỗ một trận lưu lại. Nhị ca, bọn họ là kẻ xấu, bọn họ là kẻ xấu. Sau khi mấy tiểu nhị ra ngoài, lại có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác chạy ra, mập mạp trắng trẻo vô cùng đáng yêu, ôm lấy đùi Lâm Phong, làm bộ đáng thương chỉ đám người kia. Khuôn mặt giận dữ của Lâm Phong lập tức tan đi rất nhiều. Đưa cả tiểu muội đến sao? Lâm Phi đều thấy rõ tất cả. Sau khi nhìn thấy tiểu cô nương kia, không khỏi cảm ứng được trong lòng cảm giác như huyết mạch tương liên, vô cùng thân thuộc. Tiểu muội không phải là sau khi ta rời đi, mẹ lại sinh thêm một đứa chứ? Tiểu La Lịa xinh đẹp, Lâm Phi chưa từng gặp qua. Nhưng khi nhìn cô bé trước mắt này thực sự có cảm giác, nếu như xuất hiện trên Internet, muốn không nổi cũng không được, hoàn toàn có thể đáng yêu chết người. Đáng tiếc, nơi này lại là Huyền Thiên Đại Lục. Dù vậy Tiểu La Lịa xinh đẹp vẫn thu hút không ít ánh mắt. Trương Vạn Tùng, hôm nay ngươi làm vậy là có ý gì? Hôm nay nếu ngươi không thể cho ta một câu trả lời thuyết phục, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Lâm Phong bước ra một bước, nhất thời như một tòa núi lớn đè tới, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là dấu hiệu của nổi giận. Trương Vạn Tùng không cố kỵ cười to, ngươi muốn ta cho ngươi một câu trả lời thuyết phục, ngươi tính toán cái gì thế? Lâm gia các ngươi là cái thứ gì? Lão tử thích đập cửa hàng của các ngươi đấy, đập cho các ngươi từ nay về sau không dám mở lại tiệm luôn. Khốn kiếp! Lâm Phong hoàn toàn nổi giận, song quyền như đá, bước ra mấy bước, khí thế như là một ngọn núi lớn ùn ùn nghiền ép lên, đánh về phía ngực đối phương. Tới tốt lắm! Trương Vạn Tùng không có chút để ý nào, ngược lại tiến lên đón đỡ, khóe miệng treo lên nụ cười đắc ý. Huyễn ảnh thiên trường. Trường ảnh gió thổi không lọt. Dù không được đến ngàn trưởng nhưng cũng có ít nhất hơn 10 trưởng, mọi người nhìn mà hoa cả mắt. Sầm sầm sầm. Quyền ảnh giao nhau, quyền phong hóa thành phong ba lập tức tràn ra, kiến trúc chung quanh phát ra tiếng gãy răng rắc. Cụp cụp cụp. Lâm Phong bị đẩy lui ngược lại, giẫm ra mấy vết chân trên nền đá cứng rắn mới có thể đứng vững thân hình. Ngươi học được huyền công hoàng giai hạ phẩm. Tiên huyết theo khóe miệng Lâm Phi chảy xuống. Hắn nhìn chằm chằm Trương Vạn Tùng nói. Mọi người hoảng sợ, huyền công hoàng giai đã quá lợi hại như vậy rồi. Trương Vạn Tùng cười ha ha ha ha, ngươi bây giờ mới biết à, đáng tiếc đã quá muộn. Ngày hôm nay lão tử sẽ nói cho ngươi biết, nhị thiếu gia Lâm gia ngươi trong mắt lão tử hiện giờ chả là cái thá gì hết, giống như tam đệ của ngươi. Phế vật chân chính, ta thật sự thấy mất mặt thay cho Lâm gia các ngươi. Trương Vạn Tùng vừa nói xong chân bước như nhện, một mạch xông lên, huyễn ảnh thiên trưởng lần nữa đánh ra, thanh thế càng thêm lợi hại hơn lần trước. Hiển nhiên lúc này đây Trương Vạn Tùng muốn làm nhị thiếu gia Lâm gia này trọng thương. Trực tiếp không coi Lâm gia còn tồn tại. Lâm Phong lúc trước trúng trường, huyền khí hỗn loạn. Không dễ khống chế, cứng rắn chống đỡ lại xuất hiện kẽ hở, huyền công hoàng cấp đúng là lợi hại. Lần công kích này còn cương mãnh hơn lần trước. Lâm Phong thần tình ngưng trọng, đang chuẩn bị ngạnh kháng. Không ngờ một thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai, một đao bạch quang chợt lóe lên. Khẩu khí của ngươi ghê gớm thật. vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 92 hắn là ai vậy? Bịch. Mọi người thấy Trương Vạn Tùng vốn dĩ đang định đối phó Lâm Phong, đột nhiên bắn ngược ra, bịch một tiếng té lăn trên đất, lăn thêm mấy vòng rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Trương Vạn Tùng bị người đánh ngã ra. Đây là một ý nghĩ quanh quẩn trong đầu mọi người, sau đó mới đột nhiên nghĩ, điều này sao có thể người nào to gan như vậy. Trong Quy Nguyên Thành thực lực võ đạo thất trọng thiên có thể nói là danh khí không nhỏ, Quy Nguyên Thành là thành lớn, nhưng muốn so sánh với môn phải như Thần Vũ Môn thì chênh lệch lại không phải chỉ lớn bình thường. Trong Thần Vũ Môn, cảnh giới này có rất nhiều, chỉ có thể coi là tạm ổn, cũng không tính là xuất sắc. Tùy tiện hướng đoàn người một chảo ngay lập tức sẽ bốc được một nắm. Nhưng Quy Nguyên Thành thì hoàn toàn khác. Võ đạo thất trọng thiên hoàn toàn có thể trở thành tiểu đầu mục một phương. Trương Vạn Tùng lại là người của Trương gia, bây giờ còn bị người đánh bay ra ngoài. Quan trọng là bọn họ đều không thấy đã xảy ra chuyện gì. Sau khi chốc lát kinh ngạc, ánh mắt mọi người đều chuyển về phía một người. Nơi đó có một người thanh niên mặc hắc bào lọt vào trong tầm mắt mọi người. Hắn là ai vậy? Đây là nghi vấn của mọi người ở đây. Đại ca thật là lợi hại, kẻ xấu đều bị đánh bay ra ngoài rồi. Tiểu La Lị Phấn Điêu Ngọc Trác hoàn toàn không biết hung hiểm vừa rồi, ngược lại hai mắt sáng như sao. Ở đây người kinh ngạc nhất chính là Lâm Phong. Tình huống hiện nay của Lâm gia trong Quy Nguyên Thành là gì, trong lòng Lâm Phong là hiểu rõ nhất, có thể nói là hết sức tệ hại, kéo dài hơi tàn mà thôi. Chuyện như bây giờ đã xảy ra không ít lần, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai dám ra tay, vốn dĩ Lâm Phong định liều mạng với Trương Vạn Tùng, tuyệt đối không cho tiểu tử này sống dễ chịu. Không ngờ đột nhiên lại xảy ra một màn như vừa rồi. Người trẻ tuổi áo bào đen xuất thủ giúp bọn họ, lẽ nào hắn không biết Trương gia lợi hại sao? Sau khi ánh mắt rơi vào trên thân hắc bào nhân, chân mày Lâm Phong đột nhiên nhíu lại, trong mắt mang theo vẻ vô cùng kinh ngạc, cũng là vô cùng khiếp sợ, vì từ trên khuôn mặt kia, hắn hiển nhiên nhận ra cảm giác quen thuộc, tâm tình khiếp sợ xuất hiện ở trên mặt. Không đợi Lâm Phong nói cái gì, tiểu tử, ngươi dám ra tay với lão tử, chán sống rồi sao? Trương Vạn Tùng từ dưới đất bò dậy, gương mặt dữ tợn, ngày hôm nay bị người ngay trước mặt bao nhiêu người đánh bay ra ngoài. Bộ mặt của hắn đều bị ném đi hết rồi. Lên cho ta, bắt tiểu tử này lại, lão tử phải cho hắn biết, đắc tội Trương gia sẽ có kết quả gì. Tiểu tử thối, cút xuống cho lão tử. Dám động thủ với Tùng ca, thứ không biết sống chết. Mau mau dập đầu nhận sai, nói không chừng Tùng ca của chúng ta sẽ cho ngươi chết toàn thây. Mấy người lập tức xông lên, vung quyền đánh tới. Cẩn thận. Lâm Phong vội vàng nhắc nhở, trong lòng vẫn còn đang khiếp sợ. Hắc bào nhân này thực sự sẽ là hắn sao, là người mà vẫn không thể tin được đó sao? Một đám rác rưởi, nên trở về chỗ đổ rác rồi, tất cả cút hết cho ta. Người mới vừa xuất thủ tự nhiên chính là Lâm Phi. Trước mắt mọi người lần nữa vung tay lên, sáu người vọt tới vậy mà như diều đứt dây bay hết ra ngoài, sau khi ngã xuống không ngừng thổ huyết, ngực tất cả đều lõm xuống, rõ ràng là bị người một quyền đánh trọng thương. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Làm được thế này cần tốc độ như thế nào cơ chứ? Những người này đều là võ đạo lục trọng thiên của Trương gia, kết quả tất cả một chiêu đều bị đánh ngã xuống đất. Hắc y nhân kia rốt cuộc là ai vậy? Bọn họ chưa từng thấy có người dám động thủ với người của Trương gia. Thân phận của hắc y nhân lập tức trở nên thần bí. Vốn dĩ người đứng ở chung quanh trong khoảnh khắc đều lui lại. Giống như gặp được đại ma vương khủng bố nào đó, hận không thể trốn cho thật xa, sợ bị tai bay vạ gió. Trương Vạn Tùng thụ thương không nặng, trên ngực lưu lại một vết đao, nếu không phải là có nội giáp sát người bên trong, xem ra một đao kia nhất định đã khiến hắn trọng thương rồi. Dù biết mấy tộc nhân kia thực lực cũng không tính là mạnh thế nhưng trong Quy Nguyên Thành tuyệt đối là đủ để quét ngang, hiện tại chỉ trong nháy mắt đã bị người đánh như đánh con rồi bay ngược ra trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào, ngươi có biết ngươi đang đắc tội với ai không? Trương Vạn Tùng có kiêng kỵ, vừa rồi một đao đã bị người đánh bay ra ngoài, tộc nhân của mình thì một chiêu cũng không đỡ nổi. Hắn lập tức hiểu hắc y nhân kia đối phó. Hắn vốn định dọa cho đối phương biết sợ mà lui, đến lúc đó chỉ cần người này vẫn còn ở trong thành, thì đừng hòng chạy khỏi lòng bàn tay Trương gia. Thân hình Lâm Phi chưa từng di chuyển, cả người nhất thời xuất hiện ở trước mặt Trương Vạn Tùng, năm đầu ngón tay chuyển thành ưng trảo bắt lấy cổ đối phương. Mọi người một lần nữa khiếp sợ. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ngươi muốn làm gì? Trương Vạn Tùng không kịp phản ứng trực tiếp bị xách lên, lúc này hoảng hồn, một thân thực lực lại bị cầm cố lại, không thi triển được một chút nào. Ai cũng không nghĩ tới thân pháp của người này lại lợi hại như vậy, Trương Vạn Tùng cũng rơi vào tay hắn, nhìn qua quả thực ung dung như bắt thỏ vậy. Hắc y nhân một tay tay xách Trương Vạn Tùng, tất cả mọi người đều không dám có hành động gì, kỳ thực trong lòng bọn họ vô cùng mong muốn thấy người của Trương gia bị đánh. Nếu như đổi lại ở một nơi không người, bọn họ còn không ngại cao giọng hoan hô một cái, Trương gia kiêu ngạo như vậy, bọn họ cũng không vui vẻ gì. Hiện giờ người thay bọn họ ra tay, bọn họ tự nhiên là thấy vui vẻ. Cảm giác có thực lực thật tốt, một tay nắm cổ Trương Vạn Tùng, tâm tình Lâm Phi tốt vô cùng, đây chính là rung động mà thực lực mang tới. Mặc dù hiện giờ hắn chẳng qua mới chỉ là võ đạo thất trọng thiên, nhưng gặp gỡ cao thủ võ đạo cửu trọng thiên trừ phi là người vô cùng lợi hại, nếu không, Lâm Phi sẽ không có chút sợ hãi nào. Ngươi thật muốn biết ta là ai sao? Lâm Phi giơ tay lên chính là hai cái tát, mấy cái răng bay ra rơi trên mặt đất, nhìn bắt mắt vô cùng. Răng của ta, ngươi! Câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra, miệng Trương Vạn Tùng lập tức đóng chặt, bàn tay đối phương đang cách mình không xa, hắn bây giờ có chút sợ, thầm nghĩ thằng nhóc con, ngươi chờ đó cho ta, chờ ngươi rơi vào tay lão tử, ta không đánh bay cả hàm răng của ngươi thì không thôi. Lâm Phi vỗ vỗ mặt của Trương Vạn Tùng, ngươi nhìn ta một chút xem có thấy có chút quen thuộc không. Trương Vạn Tùng trước đó vẫn chưa từng quan sát kỹ tiểu tử trước mắt, bây giờ nghe vừa nói như vậy, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, ý niệm trong đầu không ngừng xoay chuyển. Trương Vạn Tùng lúc này mới đưa mắt đặt ở trên thân hắc y nhân, theo gương mặt đó xuất hiện trong tầm mắt, đầu tiên cảm thấy hết sức phổ thông, thậm chí là có chút thanh tú. Nhưng một lát sau Trương Vạn Tùng mở chừng hai mắt, phảng phất như bị cái gì dọa sợ, y như gặp ruột, tóc gáy dựng đứng, chỉ vào Lâm Phi ngươi. Ngươi là Lâm Phi, ngươi sao lại trở lại đây? Tiếng nói sợ hãi không thể đè xuống, thân thể Trương Vạn Tùng một lần nữa run rẩy, vốn dĩ còn đang giãy giụa, bây giờ cũng ngừng lại. Hai chữ Lâm Phi như gió truyền ra. Lập tức tất cả mọi người ngây ra như phỗng, gắt gao nhìn hắc y nhân gọi là Lâm Phi. Hắn thật sự là Lâm Phi Hoa Hoa công tử năm đó. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 93 phế một tay của ngươi, ghi nhớ cho kỹ. Biểu tình của tất cả mọi người trên đường đều giống nhau, đều bị hai chữ Lâm Phi này trấn trụ, trên mặt vô thức lộ ra vẻ khó hiểu và nghi hoặc. Hắn thực sự là vị Hoa Hoa công tử Lâm Phi kia sao? Trong này lại có rất nhiều người mới, nên không biết gì về chuyện của Lâm Phi năm đó lưu lại. Lâm Phi là ai ra hỏa rất nổi danh sao? Có người bắt đầu không khỏi hỏi. Nếu như là 3 năm trước đây, cái tên này ai cũng đều biết, nhưng giờ đã qua 5 năm, cái tên này và người qua đường đã không còn gì khác biệt. Biết chuyện lớn 5 năm trước không, hắn chính là Lâm Phi. Cái gì, hắn chính là tên bại gia chi tử Lâm Phi? Các ngươi có nhầm hay không,

Nếu như không phải Lâm Phi có cái thân phận tam thiếu gia này, bọn họ thật sự không ngại đánh Lâm Phi cho hả giận rồi. Đối với đệ tử Lâm gia, Lâm Phi trở về khiến bọn họ tự nhiên là oán khí chồng chất. Đối với chấp sự, trưởng lão, Lâm Phi chính là một tên phế vật, chưa từng đáng để xem trọng. Năm năm không trở về, bọn họ cũng chưa từng để ý, chuyện năm đó sớm đã bị người quên lãng, bọn họ cũng sẽ không nói gì nữa. Nhưng đương nhiên, ấn tượng xấu về Lâm Phi thì vẫn không hề thay đổi. Nếu như không phải Lâm Phi gây ra đại họa, lại là tam thiếu gia, nói không chừng sớm đã bị gia tộc đem làm vật hy sinh rồi chứ đừng nói tới chuyện có thể trở thành đệ tử ngoại môn của thần vũ môn. Phủ đệ Lâm gia chiếm diện tích vô cùng lớn, trong đó đình đài thủy các, giả sơn lưu thủy, tranh hoa điểu khắp nơi, hoàn toàn là một phiên bản phóng đại của khu nhà cao cấp. Dọc theo đường đi, tam thiếu gia Lâm Phi cùng đưa tới vô số chú ý của vô số người. Đương nhiên, bầu không khí vô cùng không tốt. Chúng ta đây là muốn đến chỗ nào vậy? Lâm Phi cười khổ trong lòng, đã biết tam thiếu gia hắn không quá được hoan nghênh, chắc là vì chuyện năm đó. Chúng ta đi tới phòng khách, mẫu thân hẳn là đang ở đó. Lâm Phong do dự một chút, nói ra một câu làm cho Lâm Phi nhảy dựng lên, vị hôn thê của ngươi tới rồi. Trong lòng Lâm Phi giật nảy, không khỏi mở miệng cái gì, vị hôn thê sao ta không biết? Lâm Phi trợn tròn mắt. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm exit phong chương 95 lại muốn ta dọn tàn cuộc. Lâm Phi đang đi đột nhiên ngừng ngay lại, suýt chút nữa đụng vào nhị ca ở phía trước, cũng may dừng lại đúng lúc. Nói đùa sao, ta có vị hôn thê từ lúc nào? Lâm Phi trợn mắt há mồm, vô duyên vô cớ tại sao hắn lại có thêm một vị hôn thê rồi. Đúng là khiến người ta không thể bình tĩnh được. Nếu như lời này từ trong miệng người khác nói ra, đánh chết Lâm Phi cũng sẽ không tin, nhưng là từ trong miệng nhị ca Lâm Phong nói ra, Lâm Phi không thể không tin tưởng, nhị ca chưa bao giờ lừa hắn. Trong trí nhớ, ba người thân huynh đệ bọn họ cũng không có như bên ngoài đồn thổi tranh đấu không ngừng, trái lại còn vô cùng đoàn kết. Lâm Phi tại sao phải ra tay, tại sao phải hỗ trợ, chính là xuất phát từ duyên cớ này. Không đợi Lâm Phong mở miệng, tiểu la lị Lâm Nhiên Nhiên đã cười khanh khách, đại ca ca, tỷ tỷ kia giống như tiên nữ vậy, đẹp vô cùng, Nhiên Nhiên vô cùng thích. Trên trán Lâm Phi nhất thời đều là hắc tuyến. Từ lúc nào tiểu la lị đã hiểu chuyện như thế rồi? Lâm Phong có thể cảm giác được sát khí nồng đậm xung quanh, hối hận vì đã nói ra chuyện vừa rồi. Hắn không định tìm phiền phức cho bản thân. Nhưng nói thì cũng đã nói rồi, thực sự không có biện pháp nào thay đổi nữa. Nhất là bây giờ bị ánh mắt tràn đầy sát khí kia nhìn toàn thân khó chịu. Tam đệ đừng nóng giận. Lâm Phong vội mở miệng, ngươi nghe ta chậm rãi kể lại đã. Một màn trên đường cái xảy ra, Lâm Phong phát hiện tam đệ đã thay đổi, cảm giác bén nhạy của võ giả, mơ hồ có thể cảm giác được tam đệ đã trở nên không đơn giản. Võ đạo thất trọng thiên chương vạn tùng, nói đánh bại là đánh bại, cho dù tu luyện huyền công hoàng cấp, Lâm Phong cũng chưa chắc nắm chắc làm được. Vậy mà Lâm Phi hết lần này tới lần khác, nhẹ nhàng như dùng hai ngón tay bắt ốp, phế đi Trương Vạn Tùng, khiến hắn không dám dùng ánh mắt trước kia nhìn tam đệ này nữa. Nghe được lời nói của Lâm Phong, Lâm Phi gần như nhảy dựng lên. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Tình tiết cầu huyết gì thế, Lâm Phi nói không nên lời, khi nghe nhị ca nói. Hắn mới hiểu được cái gì mới thật sự là cẩu huyết, xem ra có nói ra cũng chưa chắc có người sẽ tin tưởng. Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Lâm Phi nghi hoặc, ánh mắt kia giống như đang nhìn thấy chuyện gì quái gì lắm vậy. Lâm Phong bị nhìn toàn thân bất an. Lâm gia chúng ta tốt xấu cũng là đệ nhất gia tộc ở Quy Nguyên Thành, cho dù là thành chủ đại nhân cũng phải cho Lâm gia chúng ta mấy phần mặt mũi, ngươi cho rằng thời gian 5 năm. Lâm gia chúng ta có thể suy sụp nhanh như vậy sao? Lời nói này mang theo vài phần vấn trách, lại mang theo vài phần lửa giận, hướng về phía Lâm Phi. Trước đó, Lâm Phi vẫn buồn bực, sao Lâm gia lại có thể suy sụp nhanh như vậy, danh tiếng đệ nhất gia tộc cũng không phải là thổi phồng lên mà là dùng thực lực mà giành được. Hiện giờ liên tưởng đến mấy câu nói vừa rồi, Lâm Phi vẫn không thể tin được, dù đã biết Lâm Phi trước đây không tốt đẹp gì, nhưng sao lại đi trêu vào phiền phức lớn như vậy chứ? Vị hôn thê là ai có lẽ người nào cũng không nghĩ ra, lại chính là nữ nhi của thành chủ, Tô Thủy Yên. Nữ nhi của vị thành chủ đại biểu cho điều gì, đây mới là chuyện đáng để suy nghĩ, tại sao lại như vậy, ai cũng không rõ ràng lắm. Mọi người chỉ biết sau đó là lửa giận của thành chủ đại nhân. Lúc đầu còn cho rằng, Lâm gia sẽ gặp phải một hồi bão táp, kết quả làm người ta khiếp sợ cũng làm cho mọi người cho tới bây giờ vẫn không hiểu được chính là thành chủ dĩ nhiên không ra tay đối phó Lâm gia, giống như chưa bao giờ phát sinh qua chuyện gì vậy. Ba chữ vì hôn thê vì vậy vẫn đeo trên người nữ nhi của thành chủ cho tới bây giờ. Nguyên nhân Lâm gia suy bại chính là do thế lực lớn nhỏ ngầm nhằm vào Lâm gia, cộng thêm thành chủ đại nhân nhắm một mắt mở một mắt, khiến người ta nhìn ra cách thức trong đó. Có thể nói, ba chữ vì hôn thê trên đỉnh đầu Tô Thủy Yên giữ tác dụng rất lớn. Thời gian 5 năm, Lâm gia tổn thương nguyên khí nặng nề, chuyện của Lâm Phi và Tô Thủy Yên chính là mồi dẫn lớn nhất. Nếu như trước đây nghe được mình có một vị hôn thê, nói không chừng Lâm Phi sẽ vô cùng vui vẻ và hưng phấn. Đáng tiếc lúc này Lâm Phi vui vẻ không nổi, Quy Nguyên Thành nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, thế nhưng ai cũng biết, một hồi bão tố đang lặng yên tràn ngập ra, lúc nào cũng có thể sẽ vô tình rơi xuống. Mà tâm điểm của bão táp chính là Lâm gia. Xem ra lần này ta về không đúng lúc rồi, Lâm Phi tự giễu cười nói, chỗ sâu trong trí nhớ hiện lên một vài đoạn ngắn. Lâm Phong cũng không biết trả lời vấn đề này thế nào, vỗ vỗ vai Lâm Phi, nói 5 năm trước, ngươi quả thực không đúng, việc này ai cũng không giúp được ngươi, hiện giờ chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi, ý của nhị ca rất đơn giản, ngươi tốt nhất là theo đuổi Tô Mỹ nữ cho tốt. Như vậy là không còn gì tốt hơn rồi. Hắn vốn còn cho rằng, nhị ca sẽ đưa ra một biện pháp tốt, kết quả hắn lại đưa ra biện pháp cầu huyết này. Lâm Phi đảo cặp mắt trắng giã, huynh làm đi, ta ở đằng sau ủng hộ huynh. Thật sự mà nói, chẳng biết tại sao xuất hiện thêm một vị hôn thê, mới là chuyện khiến Lâm Phi thấy kỳ quái nhất. Bảo đi giết người, Lâm Phi có thể không nhíu mày đi làm. Nhưng đối phó với vị hôn thê, cho dù không phải vị hôn thê chân chính, nhưng thời gian 5 năm, Tô Thủy Yên vẫn dùng danh hiệu này, gặp mẫu thân ở đại sảnh. Đây là chuyện khó có thể tưởng tượng đến mức nào. Người không biết còn tưởng rằng Lâm Phi là kẻ vong ăn phụ nghĩa, có danh tiếng xấu. Chỉ có trong lòng Lâm Phi không ngừng tự kêu oan, đã là đóng giả, vậy mà chuyện cầu huyết gì cũng đều đến phiên mình. Đáng tiếc, những lời này Lâm Phi đều không thể nói ra. Cuối cùng, Lâm Phi vẫn bị Lâm Phong kéo đi. Theo lời của Lâm Phong, nếu như giải quyết mâu thuẫn này tốt đẹp, nói không chừng sẽ cho Lâm gia có cơ hội trở mình. Quy Nguyên Thành, Sơn Hà quận thành chủ có quyền lớn nhất. Nếu như thành chủ chịu mở miệng, những người đó có hận đến mấy cũng không thể kéo Lâm gia xuống ngựa. Vạn nhất thành chủ vui vẻ, mang lại rất nhiều chỗ tốt thì cũng khó nói. Cùng nhau đi tới, Lâm Phi lại nhíu mày. Không biết tại sao khi nghe được ba chữ vị hôn thê, Lâm Phi lại nhớ tới một người trước tiên, một bạch y nữ tử, tên là Tình Nhi. Lẽ nào ta thích mỹ nữ bạo lực kia rồi, Lâm Phi không khỏi tự nhủ. Bất chi bất giác bọn họ đã đi tới phòng khách của Lâm gia. Thủ vệ ở bên ngoài thấy hắc bào Lâm Phi, không khỏi lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, sau đó là một tia khinh miệt, hoàn toàn không để vị tam thiếu gia Lâm Phi này ở trong lòng. Lâm Phi vừa mới bừng tỉnh, đã thấy hai đạo nhân ảnh một đỏ một tím nhất thời xuất hiện ở trước mắt, đạo hồng sắc thân ảnh như gió lao tới. Con của ta, ngươi rốt cuộc đã trở về rồi, mẫu thân nhớ ngươi muốn chết.

ý tưởng trước kia của hắn chẳng qua là tình nguyện đến từ một phía, còn thân là người trong giang hồ liền nhiều thị phi. Bây giờ thì không thể không giải quyết triệt để việc này. 5 năm rồi không quay về, Lâm Phi chuẩn bị đi ra ngoài tìm hiểu tình huống một chút. Lâm Phi biết ở trong mắt của Lâm Sơn và mẫu thân thì hắn mãi mãi là một đứa trẻ vẫn chưa lớn. Vừa mới chuẩn bị ra cửa, Thanh Loan liền từ bên ngoài chạy vào. Thiếu gia, bên ngoài có người tìm ngươi. Tìm ta? Lâm Phi buồn bực. Trong trí nhớ của hắn, bản thân ở thành Quy Nguyên ngoại trừ đám bạn bè rác rưởi thì không có người bạn nào khác, chẳng lẽ là người của Trương gia tìm đến cửa. Lâm Phi suy nghĩ một chút, lại cảm thấy khả năng này không cao lắm, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra người tìm mình rốt cuộc là ai. Đúng vậy. Thanh Loan gật đầu, hắn nói hắn là bạn của ngươi, bạn rất tốt. Lâm Phi lại càng cảm thấy kỳ quái hơn, bản thân luôn luôn cô đơn, từ bao giờ thì có bạn tốt chứ? Suy nghĩ một lúc, Lâm Phi quyết định đi ra ngoài gặp mặt người kia. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, về nhà rồi cũng không thể làm trạch nam ở mãi trong nhà được. Đây không phải là cách làm việc của Lâm Phi. Đương nhiên lúc có mạng internet lại là chuyện khác. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 99 tên mập La Thiên. Ngoài cửa lớn của Lâm gia. Mặc dù hiện tại Lâm gia thanh thế không bằng trước đây, nhưng người dám ở Lâm gia dương oai đã ít lại càng ít, mà người dám đứng trước cửa phủ để Lâm gia càng ít hơn, trông có vẻ vô cùng vắng vẻ. Mẹ nó, tên khốn khiếp Lâm Phi, ngươi có phải là quên ông đây rồi không? Ở dưới con sư tử đá trấn trạch, một người mập trông như một ngọn núi nhỏ, mặc một thân hoa phục tơ lụa căng chặt, trông có vẻ như đám quần áo tơ lụa ấy một phút sau sẽ bị bung hết, lộ ra một thân thịt béo không ngừng lay động. Người này là La Thiên, bạn tốt của Lâm Phi, là tam thiếu gia của chấm thang huyên đệ, mà vị huyên đệ này ở thành Quy Nguyên tốt xấu gì cũng có thế lực không kém. Cực hạn võ quán, tuy là chưa đủ lớn để đối đầu với tam đại gia tộc, ở thành Quy Nguyên cũng coi như là một phe có thế lực, danh tiếng khá lớn. La Thiên đảo mắt cân nhắc một vòng, mắt hơi nheo lại có vẻ khá thất vọng, thì cửa chính xuất hiện một nam một nữ, nam thanh tú, nhìn giống như thư sinh, nữ thì khéo léo dễ thương. Thân thể béo tròn mập mạp bỗng dưng giống như có được lực lượng vô hạn. Hai mắt nheo lại thật nhỏ, không ngừng nhìn sang người cô gái áo xanh bên cạnh Lam Phi. Lâm Phi, tên nhóc nhà ngươi rốt cuộc cũng được thả về rồi. Lúc này Lâm Phi đứng ở cửa đang vô cùng buồn bực, rốt cuộc thì bạn tốt của mình là ai? Đang lúc buồn bực, thì từ phía sau sư tử trấn trạch nhảy ra một tên mập. Lâm Phi dám chắc rằng tên mập này nặng ít nhất là 300 cân, trông giống một ngọn núi cao. Mỗi lần hắn bước đi thì giống như những tảng đá dưới chân hắn sẽ bị vỡ vụn. Con mẹ nó, hắn mà là bạn của ta ư? Lâm Phi nhìn sang Thanh Loan ý nói, ngươi có phải nhận sai người rồi không? Thanh Loan vẻ mặt ngây thơ vô tội gật gật đầu, thiếu gia, hắn nói hắn thật sự là bạn tốt của ngài mà. Khoan khoan đã, dừng lại. Mắt thấy đối phương muốn ôm mình, Lâm Phi vội vã kêu dừng lại, hắn rất sợ tên mập này tiếp cận được mọi người nhìn vào sẽ không còn đơn thuần là chào hỏi nhiệt tình bình thường nữa. Chuyện thiệt mình như vậy, Lâm Phi sẽ không để chuyện tiếp xúc thân mật như vậy xảy ra. La Thiên chật vật lắm mới dừng lại được thân mình, chân mày cau lại, Lâm Phi, ánh mắt ngươi như vậy là sao hả, tên béo ta đây là bạn chơi với ngươi từ bé đến lớn. Ngươi không thể nào không biết ta chứ hả? Kỳ thực lúc này trong trí nhớ của Lâm Phi bắt đầu hiện ra các ký ức trước đây. Hắn đúng là đã từng cùng tên mập này đến ký viện uống rượu, rảnh rỗi thì ra đường trêu chọc gái nhà lành, trải qua thời gian rất thoải mái. Vậy nên ở thành Quy Nguyên bọn hắn là hai con sâu làm dầu nồi canh. 5 năm thoáng chốc đã trôi qua. La mập không thay đổi bao nhiêu, chỉ có thân hình là càng ngày càng to lớn, thân mình giống như một ngọn núi nhỏ, đủ để đè chết bất cứ ai không phục. La mập. Lâm sâu hại. Hai người không ôm nhau giống như những người khác vì Lâm Phi đã sớm tránh sang một bên. Ban ngày ban mặt trên đường lớn. Hai con sâu hải lớn một lần nữa tụ hội cùng một chỗ kể cho nhau nghe về những thay đổi trong 5 năm qua. Tên mập chết tiệt kia, ngươi có thể không gọi ta là Lâm sâu hải nữa có được hay không vậy? Lâm Phi giờ khóc giờ cười, hắn không ngờ tới Lâm Phi trước kia lại để lại một cái biệt hiệu tao nhã như vậy, khiến hắn nói cũng không nên lời, thật vất vả trôi qua 5 năm, danh hiệu này chắc cũng không còn ai nhớ nữa. Được rồi, được rồi. Ngươi bây giờ được coi là thiên tài rồi nên coi thường tên mập này chứ gì. La Thiên nhìn qua trông có vẻ mập mạp nhưng thật ra đi đường lại khá nhanh nhẹn, thực lực cũng đã đạt tới võ đạo ngũ trọng thiên. Hắn vừa cười vừa nói như vậy, nhưng không hề nghe ra có chút nào tức giận. Từ lúc Lâm Phi trở lại thành Quy Nguyên tới giờ, hắn vẫn chưa từng thật sự kiểm tra ký ức của bản thân, mãi cho tới khi La Mập này xuất hiện, mới thật sự nhớ lại các kỷ niệm cũ, cảm giác quen thuộc đối với thành Quy Nguyên cũng dần dần tăng lên. Nhìn coi ngươi đang nói gì vậy, ngươi không cảm thấy tên Lâm sâu bệnh rất khó nghe sao, không giống như tên của lão mập nhà ngươi, nghe thật uy phong đơn giản lại đẹp, các em gái vừa nghe liền sẽ thích. La Thiên trong trí nhớ của Lâm Phi cũng là một hoa hoa công tử, thích nhất là tán gái. La Thiên phá lên cười, sau đó lộ ra nụ cười dâm đãng, vỗ vỗ bả vai Lâm Phi he he, 5 năm trôi qua rồi, cũng chỉ có Lâm Phi ngươi là hiểu ta, hôm nay ta dẫn ngươi đi đón gió tẩy trần. Tên nhóc nhà ngươi không nói tiếng nào đã đi ra ngoài tận 5 năm, lão mập ta đây cũng không có bạn cùng chơi. Đến rồi. La Thiên cười xấu xa, chỉ vào lầu Yên Hoa sau lưng mình, sau khi ngươi đi thì nơi này được mở, ở trong này mỹ nữ như mây, ngươi ở trong môn phái lâu như vậy khẳng định cũng đã nghẹn một bụng hỏa rồi, lão mập ta đã chuẩn bị xong cho ngươi đủ loại mỹ nữ, cam đoan sẽ cho ngươi thỏa mãn. Dứt lời liền ném cho Lâm Phi một ánh mắt ra vẻ hiểu biết. Nếu đã đến, Lâm Phi cũng không có ý định rời đi, huống chi nếu nói đến bạn bè của hắn ở thành Quy Nguyên đại khái cũng chỉ có Lâm Thiên một người này. Bên trong lầu Yên Hoa thiết kế trang hoàng lộng lẫy, hương diễm động lòng người, khắp nơi tỏa ra hương thơm. Hai người vừa bước vào trong lầu, liền có mấy cô nương ra tiếp đón, trong đó có một người nếu dùng lời hiện đại mà nói thì chính là tú bà, tầm hơn 30 tuổi, nhưng vẫn đẹp quyến rũ động lòng người. Vừa ra tới liền kéo tay La Thiên, một làn gió thơm liền xông vào mũi, ném một cái mì nhãn ý ra, mập đại gia, ngọn gió nào thổi người tới đây, ngài đã lâu lắm rồi không tới. Bàn tay to của La Thiên vỗ lên mông nàng ta một cách, hôm nay ta mang một người bạn của ta đến đây đón gió tẩy trần, mau bày cho ta một bàn tiệc rượu, gọi hết các cô nương đẹp nhất đến đây đừng có giấu giếm, chỉ cần làm bạn ta vui vẻ, việc ngươi nhờ lần trước ta đây sẽ đồng ý. Mỹ phụ này liền cười nũng nịu, nở nụ cười giống như gà mẹ mập đại gia cứ yên tâm. Hôm nay ta sẽ gọi tất cả các cô nương tốt nhất đến đây, đảm bảo sẽ không để cho bạn của ngài thất vọng. Các cô nương, khách nhân tới rồi, mau ra tiếp đón. Lời vừa nói ra, từ hai bên liền đi ra các cô nương, hương thơm thoang thoảng, mặc trang phục khêu gợi. Lâm Phi còn chưa kịp phản ứng, bên người đã bị vây quanh bởi mấy cô nương liền, mỗi người đều trông khá xinh đẹp, tiền đột hậu kiều trông rất mê người. Sâu bệnh thế nào, ánh mắt lão mập này không tệ chứ? Hai người ở trên lầu hai chọn lấy một nhã gian. Mặc dù khí trời bên ngoài nóng bức, nhưng bên trong nhã gian vẫn là hương thơm lượn lờ, oanh oanh yến yến náo nhiệt vô cùng. Lâm Phi giả này cuối cùng cũng hiểu được thế nào gọi là mỹ nữ trọng ngực. Uống xong bàn tiệc rượu hoa, đến nhã gian chơi đùa không phải chỉ vui bình thường đâu. Lâm Phi ở nơi này thấy như mình đã tìm lại được cảm giác ở sâu trong ký ức. Uống vào một ly lại một ly rượu hoa, hai người giống như một lần nữa quay trở lại năm xưa cùng nhau rượu chè ca hát, mà nay đảo mắt đã qua 5 năm rồi. Mỹ nữ trong ngực, rượu ngon vào miệng, Lâm Phi cảm thấy mình dường như thích loại cảm giác này. Sâu bệnh, ngươi biết không, 5 năm này ngươi không ở đây đám khốn khiếp kia kiêu ngạo vô cùng, ngay cả lão mập ta đây cũng không coi ra gì. Ngươi nói xem có tức chết ta không chứ, lại nói đến chuyện trước kia có chuyện này. Thình thịch. La Thiên chưa nói xong cửa nhã gian liền bị đẩy ra, sau đó tiếng tú bà khuyên can liền truyền tới. Các vị đừng nên vào đây, bên trong đã có người ngồi rồi. Nàng hiển nhiên là không thể ngăn lại đám người nọ, cửa nhã gian bị đẩy ra một cách thô bạo, ở cửa xuất hiện một vài thanh niên trẻ tuổi, người nào người nấy mặt đều vô cùng kiêu căng, rất xa dáng ở đây ta là vua, là lớn nhất. Ta nói ai đang ở đây, hóa ra là tên mập La Thiên, lá gan của ngươi cũng thật lớn, dám cướp cô nương của chúng ta. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm e giết phong chương một châm đánh ngươi là đúng. Bầu không khí đang tuyệt vời, oanh oanh yến yến, mỹ nữ trong ngực theo cửa phòng bị đánh mở ra mà tan theo mây khói. Chén rượu của Lâm Phi và La Thiên đều dừng giữa không trung, rõ ràng là không ngờ tới, vào lúc bọn họ đang say sưa hưởng thụ thì có người từ bên ngoài xông vào, nhìn thì có vẻ vẫn là người quen. Đây là một việc khiến cho người ta rất tức giận. La Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, tuy rằng chấm thang huyên đệ của mình ở trong thành Quy Nguyên cũng không được tính là làm mưa làm gió, nhưng tốt xấu gì cũng không có ai dám tới trêu chọc hắn. Thật vất vả mới có lúc hứng thú dâng cao thì lại bị cắt đứt, La Thiên cảm giác giống như có người đang khiêu chiến uy danh của hắn vậy. Cút ra! Lâm Thiên vùng đứng lên, thân hình khổng lồ giống như một ngọn núi nhỏ đột ngột nhô lên từ trên mặt đất vô cùng to lớn. Mà tú bà xinh đẹp mới vừa nãy bây giờ đã bị dọa đến tái nhợt mặt, dù thế nào cũng không nghĩ tới ban ngày lại xảy ra việc như vậy, một bên là đệ tử của gia tộc lớn, một bên là tam thiếu gia của chấm thang huyên đệ, cho dù là đắc tội bên nào đi nữa. Thì lầu Yên Hoa bọn họ những ngày sau đều không thể sống tốt, sau này muốn làm ăn sinh sống còn phải dựa vào bọn họ, tuyệt đối không thể đắc tội. Không đợi vị tú bà xinh đẹp mở miệng nói gì đã có người sớm hơn một bước mà mở miệng. La mập kia, ngươi có phải uống quá nhiều rượu rồi phải không, lại dám bảo chúng ta cút, mở to đôi mắt chó của ngươi xem cho rõ, chúng ta là ai? Công tử mặc đồ trắng đứng ở đằng trước, vừa mở ra cây quạt trong tay vừa dùng giọng điệu từ trên cao nhìn xuống mà nói, ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua La Thiên mập mạp, bộ dạng không phải chỉ là lớn lối bình thường. La Thiên quả thật là uống khá nhiều rượu, hôm nay tâm trạng tốt lại uống càng nhiều, không cần biết là ai trực tiếp trầm giọng mắng Lý Khánh Phong, tên nhóc kia, đừng tưởng ngươi là người của Lý gia thì lão mập này phải sợ các ngươi, có giỏi tới đây thử xem, huyên đệ của ta trước giờ đều không sợ phiền phức. Lâm Phi vẫn luôn ngồi bên cạnh xem xét, uống xuống một ngụm rượu mạnh, hắn phát hiện người bạn này của mình tính tình cũng rất mạnh mẽ, mơ hồ tỏa ra sát khí, rõ ràng cũng là người đã từng giết người. Đã 5 năm không trở về, người Lâm Phi quen biết quá ít, một ít người quen cũ trong trí nhớ cũng không thấy những người này. Thế nhưng ngược lại đều là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, khẩu khí giọng điệu đều không phải là cuồng vọng bình thường. Nghĩ lại cho dù Lâm gia có mạnh mẽ đâu đi nữa, thì tình huống này xuất hiện cũng là bình thường, bọn họ kiêu ngạo cũng là bình thường. Tên mập. Ngươi không cần phải giả vờ uy phong, bây giờ không còn như năm đó nữa. Bang huyên đệ của các ngươi đã không còn có Lâm gia làm chỗ dựa, ngươi tự nhìn lại bản thân ngươi đi, có ai còn coi ngươi là tam thiếu gia của chấm thang huyên đệ nữa, sớm muộn gì chấm thang hắc hùng của chúng ta cũng sẽ tiêu diệt chấm thang huyên đệ của các ngươi. Lúc này người mở miệng không phải là Lý Khánh Phong mà là một đệ tử tóc dài khác nói. Hắn không phải là người của Lý gia mà là thiếu gia của một chấm thang phái khác, có thể coi như là địch thủ với chấm thang huyên đệ Kim Vô Nhai. Các thế lực trong thành Quy Nguyên có rất nhiều, trong đó không thiếu các chấm thang phái, mà các chấm thang phái lại dựa vào các gia tộc tồn tại giống như cực hạn võ quán đã ít lại càng ít, coi như là một loại tồn tại khác biệt. Tên mập chết tiệt, mau cút ra khỏi lầu Yên Hoa. Thiếu gia nhà ta không muốn gặp lại người như ngươi, mau nhân lúc Kim thiếu gia của chúng ta còn chưa có nổi nóng, nhanh nhanh cút ra khỏi đây. Mấy tùy tùng đi phía sau, liền lạnh nhạt nói ra mấy lời này, dưới con mắt của bọn họ, huynh đệ đã không còn phát triển mạnh mẽ giống năm đó, thế lực cũng không hề được nâng cao, chẳng có gì đáng lo ngại. Ngược lại chấm thang hắc hùng của bọn họ đang không ngừng lớn mạnh, dần dần chặn chấm thang huynh đệ kia, không sớm thì muộn cũng sẽ tiêu diệt được chấm thang huynh đệ. Lý Khánh Phong nghe được cũng khá là thỏa mãn, vốn là lúc đầu hắn chỉ muốn nhìn xem ai mà lại dám bao hết tất cả các cô nương xinh đẹp của lầu Yên Hoa, không ngờ lại là La Thiên của chấm thang huynh đệ. Hơn nữa đúng lúc Lý gia bọn họ cũng đang vô cùng bất mãn với chấm thang huynh đệ, lúc trước ra tê o cơ bơ o. Nơi hổ muốn chào mời chấm thang huyên để trở thành thế lực phụ thuộc của bọn họ, thế nhưng chấm thang chủ của chấm thang huyên đệ vẫn cự tuyệt nhiều lần. Ý tưởng của Lý Khánh Phong rất đơn giản, chỉ cần chấm thang huyên đệ của các ngươi không đồng ý thì hắn gặp một lần sẽ nhục nhã một lần. Mập mạp, ngươi cần gì phải cùng bọn họ tranh cãi chứ? Vào lúc lửa giận của La Thiên đã đạt đến cực hạn, một bàn tay vươn ra ấm hắn trở về chỗ ngồi, đó chính là người luôn không nói Lâm Phi. Mặc dù Lâm Phi trở về, thầm nghĩ muốn giải quyết chuyện xấu trước kia mình để lại, nhưng nghe tới mấy câu nói vừa rồi, thông minh như hắn lập tức liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tất cả chuyện này đều từ hắn mà ra, một loạt sự việc xảy ra sau khi mình xuất hiện, cộng thêm sự việc sâu trong ký ức, lời của La Mập trước đó. Rõ ràng rành tất cả đều là do chuyện ngu ngốc mà mình làm trước đây, từ chuyện đó mà dẫn ra. Lâm Phi cảm giác rằng mình phải làm một cái gì đó. Kim Vô Nhai trước giờ vẫn là cái đuôi của Lý Khánh Phong, hôm nay hắn mời Lý Khánh Phong đến lầu Yên Hoa vốn định tìm vài cô nương xinh đẹp chơi đùa, không ngờ tất cả các cô nương đều có người bao. Kim Vô Nhai cảm thấy vô cùng mất mặt vì vậy mới xảy ra một màn này. Nhóc con, ai cho ngươi nói chuyện chứ? Kim Vô Nhai nhớn mày, ánh mắt như đao chuyển sang phía Lâm Phi. Ngươi cút ra khỏi đây cho ta, nơi này cũng là nơi các ngươi có thể ngồi sao? Ngươi La Mập vừa định mắng người thì phát hiện Lâm Phi đã động thủ. Sau khi chấm thang hắc hùng nịnh bợ được Lý gia, Kim Vô Nhai thân là thiếu gia càng ngày càng càn quấy trong thành Quy Nguyên, trừ một số thế lực không thể trêu vào, những thứ khác đều không kiêng nể gì. Có Lý gia làm chỗ dựa vững chắc, có gì để lo lắng, vậy nên khi thấy tên nhóc kia lại dám ngắt lời mình, liền phát hiện mình có chỗ để xả giận. Hắn tin chắc cho dù mình làm gì thì tên La Mập kia cũng không dám động đậy, bởi vì tên đó không có gan làm gì, tam thiếu gia thì sao, làm sao có thể tranh đấu cùng với Lý gia quyền thế hiện đang như mặt trời ban trưa. B-A-Cơ. Thân pháp của Lâm Phi vô cùng rủ mị, đột nhiên xuất hiện trước mặt Kim Vô Nhai, bàn tay thanh tú đưa ra trước mặt bóp lấy cổ họng đối phương. Kim Vô Nhai thực lực ít nhất cũng là võ đạo lục trọng thiên, thế mà chưa kịp phản ứng, huyền khí trên người còn chưa kịp sử dụng, mà làm người ta càng không nghĩ tới là thiếu gia thanh tú như vậy vừa giơ tay là đánh tới một cái tát vang rồi. Ngươi dám? Cơn đau nhức truyền tới đại não, mặt nóng hừng hực đến phát đau, một tia máu trào ra nơi khóe miệng. Kim Vô Nhai ngây người. Hắn không ngờ bản thân mình đường đường là thiếu gia của chấm thang hắc hùng lại bị người đánh. Vừa rồi ngươi nói là muốn tiêu diệt chấm thang huynh đệ. Thanh âm lạnh như chấm thang kèm theo vô số lệ khí bay tới. Kim thiếu gia trong tay Lâm Phi giống như một con gà con, liều mạng giãy giụa, thế nhưng người kia đang bóp cổ hắn, khiến hắn thở dốc cũng khó khăn. Ngươi mau thả ta ra bằng không, cho dù có là chấm thang huyên để cũng không bảo vệ được cho ngươi. Có đệ tử của Lý gia bên cạnh, Kim Vô Nhai cơ bản là không biết lo lắng là gì, cho dù người này là ai, cho dù là lão đại chấm thang huyên đệ đang ở đây, hắn đều có thể không cần quan tâm tới. Lý gia là một ô dù lớn, có đánh chết chấm thang huyên đệ cũng không dám đắc tội. Huống hồ tình hình hiện tại không giống với trước kia, huyên đệ nếu biết trước chắc chắn sẽ chọn cách giải quyết khác chứ tuyệt đối không ra tay. Thế nhưng nào ngờ người mà Kim Vô Nhai gặp phải lại là Lâm Phi. Ba. Lâm Phi cùng một lúc đánh xuống liên tục mấy bạt tai liên tục, mặt Kim Vô Nhai liền biến thành cái đầu heo, không có huyền khí chống đỡ, không phải chỉ là thảm bình thường.